Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 795 tuyệt cảnh. Tám nguyệt vé tháng 2500 thêm càng, chương 795 tuyệt cảnh. Tám nguyệt vé tháng 2500 thêm càng, thân ái cát tường nha. Người rớt chính là cái này răng vàng, vẫn là cái này ngân nha, vẫn là cái này đoạn nha. Đài sen tiểu thế giới, răng nguyệt bạch đem tam đối chuột nha đặt ở cát tường trước mặt. Kim, bạc, cùng cát tường nguyên bản đoạn rớt nha, cát tường thấu đi lên ngửi ngửi. Quyết đoán giơ vuốt, vỗ vỗ răng vàng, răng nguyệt bạch một lóng tay đầu chọc ở cát tường chán thượng. Ngươi cái này không thành thật hư chuột. Bất quá ngươi tuyển rất khá. Này đối răng vàng chính là bạch cửu u cố ý cho ngươi luyện chế. Dùng chính là thái huyền tinh kim trung tinh kim. Đương thời cứng rắn nhất tài liệu. Lấy âm dương hai loại hòa. Văn thiêu võ rèn 9981 ngày. Lấy hơi điêu phương pháp vẽ 72 hạt cơ bản mẫu phá giáp phù. Hướng ta trên người một chọc đều là cái huyết lỗ thủng. Còn có a, nó còn có thể dài ngắn co duỗi. Có thể, chi, chi chi, cát tường đánh gãy răng nguyệt bạch. Gấp đến độ tại chỗ xoay quanh. Không muốn nghe răng nguyệt bạch vô nghĩa. Liền tưởng chạy nhanh đem nha trang thượng. Này vàng ống răng vàng lớn. Trang thượng lúc sau khẳng định đặc phong cách. Đến lúc đó hoa mao chuột nhất định sẽ vì nó khuynh đảo, răng nguyệt bạch bĩu môi. Hành đi, cũng xác thật làm ngươi đợi rất lâu, lại trì hoãn đi xuống. Chính ngươi nha đều nên mọc ra tới. Tới, há mồm a, phí một phen công phu. Răng nguyệt bạch cuối cùng đem cát tường đoạn rớt tàn nha lấy ra. Đem một đôi răng vàng nạm đi lên. Thứ này không có biện pháp dùng hỏa rèn phương pháp dung hợp. Chỉ có thể bỏ vào cát tường trong miệng, dùng sợi tơ cố định, sau đó dựa cát tường chính mình luyện hóa dung hợp, hào. Ở hàm răng củng cố phía trước, đừng ăn ngạnh đồ vật, chi. Cát tường vui vẻ kêu to, chi khởi thân thể đối với răng nguyệt bạch nhếch miệng cười. Lộ ra một đôi lóe sáng kim sắc đại răng cửa. Quang mang bắn ra bốn phía, ai nha hảo lóe hảo lóe. Quá lóe sáng, ta mắt phải bị lóe mù. Răng nguyệt bạch làm ra vẻ che đôi mắt. Cát tường quay đầu liền chạy, đến bên hồ đối với mặt nước tả chiếu hữu chiếu thực vừa lòng. Quay đầu ở trong bụi cỏ chiết một đóa hồng nhạt tiểu hoa hàm ở trong miệng. Chiều hoa mau chuột trụ địa phương chạy như điên. Giang Nguyệt Bạch bật cười lắc đầu. Lấy ra thiết trưởng thượng nhân ngọc giản. Tiếp tục tự hỏi trưởng pháp kịch bản. Chủ ý thức trở lại bên ngoài con rối trên người. Nàng chính trốn tránh ở một tòa núi hoang hạ huyệt động chung. Này một đường lại đây. Nàng đã xuyên qua ma tộc đại quân nhất bên ngoài phòng tuyến. Này tòa bắc quan sơn chung quanh. Đóng quân đều là ma tộc. Non sông gấm vóc trở nên không có một ngọn cỏ. Bạch cốt lộ giá, nơi nơi đều là thành xếp thành đôi ma sao. Đem nhân tộc tu sĩ thi thể gặm thực hầu như không còn. Lấy chọc khí ô nhiễm đại địa, Giang Nguyệt Bạch còn nhớ rõ. Đã từng ở một quyển tu sĩ du ký nhìn thấy. Tam đài giới là nước biếc phong gợn sóng. Thanh sơn nhiều thêu khỉ là... Ban công vãn ánh thanh sơn quách, lụa hoa tình xanh non thủy châu, nhưng hôm nay, chỉ dư đất khô cằn núi hoang, đổ nát thê lương, răng nguyệt bạch trong lòng thực bị đè nén, rồi lại không biết chính mình rốt cuộc ở khó chịu cái gì, này trượng muốn đánh tới khi nào mới tính. Đâu, thái tuế nếu là ở trong tay ta, trực tiếp hướng ma vực một ném. Có phải hay không là có thể tự hành kết thúc hết thảy? Giang Nguyệt Bạch tùy ý tưởng tượng hạ, kia trường hợp nhất định rất thú vị. Bất quá cũng chỉ là ngẫm lại, thái tuế hiện tại còn không biết bị ai bắt đi nơi nào. Tiếp theo xuất hiện, khẳng định lại sẽ tạo thành trọng đại sự cố. Từ thanh vân giới trở về lúc sau, nàng từng đi hỏi qua Mạc Bách Xuân về năm đó Thái Tuế xuất thế cụ thể tình huống. Kết hợp nàng chính mình cùng Thái Tuế tương ngộ tình cảnh, Giang Nguyệt Bạch đại khái suy đoán ra, Thái Tuế là bị người chuyên môn đào tạo ra tới, năm đó tại địa linh giới Triều Thiên Vực. Thái Tuế cắn nàng một ngụm, nhận ra nàng là Vân Chi Thảo. Từng nói qua, hắn là vì cứu toàn bộ tiên chi nhất tộc, cam nguyện bị bắt đi. Hơn nữa nàng phát hiện Thái Tuế thời điểm, Thái Tuế trên người mang theo xiềng xích, là Mạc Bách Xuân bọn họ tiến vào kia chỗ thượng cổ di tích khi đánh vỡ bên ngoài trận pháp, mới làm Thái Tuế thoát vây mà ra. Nàng sở học thần hồn sinh niệm pháp lúc ban đầu cốt giản cũng đến từ kia chỗ di tích, mặt trên viết chính là mai rùa văn. Nàng còn từng hỏi qua Lộc Linh, biết được tiên tri nhất tộc là ở thiên khuynh chi họa trước sau bị diệt. Đầu sỏ gây tội chính là thiên vu tộc, bọn họ dùng tiên tri luyện dược, có thể ở đại chiến là lúc khởi tử hồi sinh, nháy mắt khôi phục toàn bộ thương thế. Mạc Bách Xuân cũng nói, di tích tất cả đều là mai rùa văn, ghi lại rất nhiều về thiên vu tộc sự tình, thuyết minh di tích niên đại thập phần xa xăm, rất có thể là thượng cổ thời kỳ thiên vu tộc tụ tập mà chi nhất. Nói cách khác, thiên khuynh chi họa cái kia thời kỳ, nguyên bản vẫn là tiên chi Thái Tuế, vì cứu tiên chi nhất tộc, tự nguyện bị thiên vu tộc người bắt đi, lấy trận pháp vây ở di tích dưới nền đất, dùng trong thiên địa nhất dơ bẩn đồ vật dựng dục thành Thái Tuế. Thiên vu tộc chế tạo Thái Tuế, khẳng định là vì đối phó nhân tộc, thậm chí là đều là minh hữu ma tộc. Thiên vu tộc vẫn luôn là dã tâm gia, thiên đạo không cho bọn họ phi thăng thành tiên cơ hội, bọn họ liền phải đồ diệt trong thiên địa sở hữu sinh linh, độc chiếm thiên địa nguyên lực, lại phá tiên môn. Cho nên hiện tại Giang Nguyệt Bạch thập phần hoài nghi bắt đi Thái Tuế chính là thiên vu tộc người, nói không chừng chính là nguy, hoặc là cùng hắn có liên hệ người, cùng thiên khuynh chi họa khi giống nhau, lại lần nữa cùng ma tộc hợp tác đối kháng nhân tộc cùng yêu tộc. Thanh vân hội bắt đầu phía trước, Bạch Cửu U liền có dự cảm, nói nguy khả năng ở thanh vân giới chung quanh, cái này nguy nên sẽ không chính là pháp thiên đi. Giang Nguyệt Bạch như suy tư gì, đối với quan tinh lâu kia ba ngày mất đi ký ức canh cánh trong lòng, không đúng. Cảm giác pháp thiên lão nhân không có Tề Tư Hành lúc trước cái kia âm chắc chắc cảm giác. Kia, Trọng Minh Tiên Quân, Giang Nguyệt Bạch thình lình run lên, vỗ vỗ chính mình đầu, cảm giác chính mình càng hoài nghi càng thái quá. Lúc trước nàng còn xem nhẹ một chút, đó chính là thiên vu tộc chịu thiên đạo trói buộc, vô pháp giống người yêu ma tam tộc giống nhau bình thường thu hoạch thiên địa nguyên lực, cho nên thiên vu tộc người không có khả năng phi thăng thành tiên. Cho nên lúc ấy ở quan tinh lâu, người khẳng định có cái cùng nguy có quan hệ, nói không chừng người nào đó chính là nguy, giả trang nhân tộc bên trong quá nguy hiểm. Hiện tại các ngươi còn đuổi giết ta, vậy đừng trách ta đi theo địch. Giang Nguyệt Bạch xoa xoa mặt, thao tác con rối phân thân tiến vào đài sen tiểu thế giới. Chờ bản thể từ bên trong ra tới khi, liền biến thành một cái cả người bị ma sương mù bao vây, hình thể nhỏ sinh ma tộc, nàng chuẩn bị tiếp tục thâm nhập tam đài giới bụng, nghĩ cách hỗn đến ma tộc phía sau, tìm cái quặng mỏ lẻn vào trong đó, đào cái động phủ tu luyện một đoạn thời gian, đem trên người tất cả đồ vật thu vào đài sen. Đài sen giấu ở ma sương mù thân thể nhất trung tâm. Giang Nguyệt Bạch mang theo đầy người màu đen sương mù, hướng tới tam đài giới lớn nhất khu mỏ phương hướng chạy nhanh mà đi, còn chưa đi ra Bắc Quan Sơn phạm vi, Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên cảm giác chính mình bị một đạo cực cường thần niệm tỏa định. Vô hình chi khí giống như một tòa núi lớn, từ nàng đỉnh đầu hung hăng áp xuống. Oanh, trời sụp đất nứt, khí lãng bài không, Giang Nguyệt Bạch đột nhiên không kịp phòng ngừa, một ngụm máu tươi phun ra, cả người bị hung hăng nện ở trên mặt đất, một thân ma sương mù bị đánh sơ xác. Nghịch Lân Giáp nháy mắt phát động bao vây toàn thân, lại như cũ khó địch kia cổ bàng bạc lực lượng, chỉnh kiện giáp y trực tiếp nổ tung. Giang Nguyệt Bạch dùng hết toàn lực đoàn tụ huyết nhục chi thân, miễn cưỡng ngăn cản trụ đại bộ phận lực lượng, nhưng nàng thân thể duy nhất xương sống lưng vẫn là bị tạp đến tấc tấc rạn nứt, đau triệt nội tâm, không thể tưởng được, ngươi thế nhưng thật sự là cái ma tộc. Giang Nguyệt Bạch trong lòng lộp bộp một chút, cường chống thân thể bò dậy, nhìn đến Phương gia lão tổ, luyện hư hậu kỳ Phương Chi ẩn chính treo ở giữa không trung. Trên cao nhìn xuống nàng, ánh mắt kia, giống đang xem một con hắn tùy tay là có thể bóp chết con dẹp. Cùng lúc đó, ở hai người cũng không phát hiện địa phương, Thẩm Minh Kính bày ra đại trận che giấu hành tích, chính ngồi xếp bằng ở Hỏa Kỳ Lân biến thành Thanh Ngưu bối thượng. Rất có hứng thú thưởng thức này vừa ra tuồng, thêm càng đuổi ra ngoài. Tháng này còn có cuối cùng 2 ngày, còn kém 500 vé tháng, tiếp tục cầu vé tháng. Thật sự ngày mai thấy tương đương. Tấu chương xong, hết chương.